Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Phật tử hiện diện trong buổi sinh hoạt hôm nay, thì tôi sẽ nói về hai cái điều. Cái thứ nhất là những cái tâm bệnh của người tu chúng ta nói chung, và cái thứ hai là làm sao chúng ta điều hòa được tất cả những cái tâm bệnh đó, những cái căn bệnh đó, thì chúng ta tu tiến. Thì đây bằng cái kinh nghiệm chút ít của bản thân, thì chúng tôi thấy phần nhiều thì hầu hết chúng ta không ai mà không có những cái tâm bệnh. Ngoài cái tâm bệnh thì chúng ta lại còn thân bệnh. Thân bệnh thì nhiều lắm, nhưng thực sự mà nói, thân bệnh nó không quan trọng mấy. Mà cái tâm bệnh đây mới chính là cái mà chúng ta phải xét kỹ, phải quan tâm, và chúng ta phải tìm một cái hướng tu tập như thế nào để trị được những cái tâm bệnh này của mỗi chúng ta. Thì nói về thân bệnh đây thì thưa quý vị, chúng ta thân bệnh nhiều rồi. Mỗi người chúng ta ngoài cái thân này, những cái bệnh như là bệnh thông thường thì không nói gì, nó còn có những cái bệnh mà thường thì là những cái bệnh làm cho mình sốt gió lên, tức là bệnh không có thuốc trị. Nó có những cái bệnh không có thuốc trị. Thì từ những cái kinh nghiệm gần gũi với những người pháp lữ, với những người bạn hữu, khi họ về thăm viếng rồi họ trao đổi, thì quý vị biết không, bản thân tôi là một cái con người có nhiều thân bệnh, cho nên là tôi cũng dễ đồng cảm, cảm thông với những huynh đệ có nhiều thân bệnh. Dù nó giả tỉ, nhưng nếu mà mình vướng vào một cái bệnh gì đó mà thầy thuốc cho hay rằng cái bệnh đó chưa có thuốc trị, phải không? Rồi mình cũng hỏi thử bên Mỹ, bên Tây rồi có họ có chế ra được cái loại thuốc gì để trị không, thì nói chưa. Nhưng mà cũng có những cái loại bệnh ở Việt Nam mình thấy nó giống như là bệnh phong hàn rồi gì bình thường đó, nhưng mà nó tiến tới một chút thì nó rơi vào trong cái phạm vi của những cái bệnh mà không có thuốc trị. Và bây giờ chưa quên, để chúng ta là người tu Phật, chúng ta học Phật và học nơi thầy chúng ta dạy đó, thì quý vị biết rồi, thân này đâu có thiệt đâu, phải không? Thân này không thiệt, thầy đã dạy như vậy suốt bao nhiêu chục năm rồi, thân này không thiệt. Và thầy cũng chứng minh, thầy nói rõ cho chúng ta biết rằng cái điều mà thầy nói thân này không thiệt đó, không phải chỉ miệng thầy nói, mà chư Phật, chư Tổ cũng như tất cả các thiện hữu tri thức tu trước chúng ta, những người có hành trì Phật Pháp, có hiểu Phật Pháp, đều nói rằng, cho rằng cái thân này không thiệt. Nhưng mà có thể nó là riêng chúng ta đó, thì chúng ta nghe học được cái từ này từ thầy của mình, nhưng mà trải nghiệm chắc thực trong cái đời sống hàng ngày đây á, thì nhất định là chúng ta chưa có cái công phu sâu dày đó. Do vậy cho nên thuộc cái từ gọi là thân này không thiệt, nhưng mà khi đối diện thực sự với những cái biến chuyển, những cái đổi thay của chung quanh của thân này, thì chúng ta rơi vào cái tình huống mất cái sự bình ổn. Thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta biết không thiệt, mà chúng ta chưa có hành, chưa có thấu đáo, chưa có thâm nhập được rằng thân này không thiệt. Thì thưa quý vị, đó cũng có thể đó là một cái khuyết điểm của chúng ta. trên bước đường tu học, tôi nói trong cái phạm vi trên bước đường tu học của người Phật tử đó. Còn thì thưa quý vị, nói về thân không thiệt hay nói về cái thân bệnh đó, thì cái này không có ngoại lệ. Có nghĩa là quý Phật tử có thân bệnh thì những người xuất gia chư tăng chư ni cũng có thân bệnh, và luôn cả các vị trưởng túc trưởng lão tu học nhiều năm, chư vị tôn đức lại cũng có thân bệnh nữa. Có nghĩa là ai có cái thân này thì đều là có thân bệnh. Tuy nhiên các ngài có một cái sự trải nghiệm chắc thực, có một cái công đức tu hành lớn sâu dày, thì các ngài điều nghiêng và các ngài trị được, làm chủ được đối với thân bệnh. Thưa quý vị, nội cái điều mà có thể nói là làm chủ được thân bệnh đối với chúng ta, nó cũng là một cái vấn đề gì chúng ta rất là khó mà làm, khó mà thực hiện. Thì rõ ràng hàng ngày trong đời sống, trong mọi sinh hoạt, chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có làm chủ được thân thì chúng ta cũng chỉ làm chủ được khoảng chừng nhiều lắm á, thì khoảng chừng 6-70% thôi. Nó còn đến 30% chúng ta bó tay, chúng ta bất lực đối với thân này. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta phải làm sao đối với cái thân này đây? Nếu chúng ta chưa làm chủ được thì nhất định chúng ta chưa có thực sự mà hành trì vào được Phật Pháp. Như trong kinh Phật nói là thấy Pháp thấy Phật, hay là thấy được lẽ thực của các Pháp, thấy được chân lý đó. Thì cái điều kiện mà chúng ta không thể nào mà thông qua được đó, đó là cái làm chủ được cái thân này. Hà huống chúng ta còn nhiều thứ lắm, làm chủ được tâm, làm chủ được hoàn cảnh, làm chủ được các duyên, và làm chủ luôn tất cả những cái giấy niệm của chúng ta nữa. Nó phải trải dài qua một cái quá trình dài như vậy đó. Đó. Thì bây giờ đối với thân này chúng ta muốn làm chủ được, thì thưa quý vị, chúng ta đã học Phật Pháp từ bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu những cái phương pháp, bao nhiêu những cái lời dạy, bao nhiêu những cái nguyên tắc, cái cách thức mà các bậc thầy chúng ta đã chỉ dạy chúng ta. Làm sao chúng ta đừng có chấp nhận, đừng chạy theo, đừng có dị nể, đừng có là dễ vui chấp nhận theo những cái điều kiện của cái thân này, nó gọi là cái nhu cầu nó đòi hỏi gì đó. Thấy không? Nó có nhiều vấn đề lắm đó. Thì chúng ta muốn áp dụng được lời Phật dạy, chúng ta muốn có được một cái đời sống mà từ nơi chính con người chúng ta, từ cái công phu chúng ta gầy dựng được, để hoàn toàn chúng ta làm chủ được, được an lạc đối với thân này đó, thì chúng ta phải gì? Phải từng bước. Chúng ta phải từng bước, chứ cũng không có cái cách gì mà có thể vượt qua được. Tuy rằng nó rất là bình thường như vậy. Tôi nói là một cái việc, ví dụ như cái người có một cái thể lực lớn, coi như có sức khỏe tốt, thì dĩ nhiên là cái người này á, họ có cái nhu cầu, họ phải gì? Phải tiêu dùng rất nhiều những cái, tôi nói là những cái thức ăn ngon chẳng hạn. Thì những cái thức ăn ngon đó họ tiêu dùng, hay là họ đưa vào trong cái cơ địa của họ rồi họ tiêu dùng để nó thành ra một cái calorie cái vitamin gì đó chẳng hạn, để mà nó hình thành, nó phát triển, nó gây dựng cái sức mạnh, sức sống. Thì nếu là cái cơ địa của họ lớn mạnh thì họ phải có một cái phần mà đưa vào trong đó tiêu dụng tương đối, phải không? Nhưng mà quý vị biết không có cái chuẩn nào mà định được cái tương đối là cái chỗ nào. Cái điều này quý vị dễ nhận được trong những cái lúc mà mình vui, hoặc là trong những cái lúc mà mình không vui, có một cái sự cố gì đó mình buồn, mình tức giận chẳng hạn, thì mình không có làm chủ được. Bây giờ tôi nói cái chuyện mà tức giận thôi, thì quý vị cứ thấy nhăn nhãn trên đời này đó, những cái ông mà bị cái vấn đề gì đó buồn đó là cứ ôm rượu mà uống thôi. uống cho đến nghĩa là ngất xỉu, hết rượu của quán của tiệm mà cũng chưa chịu thôi nữa. Là lúc đó nó có sự cố trong đầu, nó có cái gì bức xúc, nó có cái gì đó không thể nói cho ai và cũng không thể giải tỏ được bằng cách nào đó, cho nên nhờ rượu, nhờ nhiều hũ rượu uống, nghĩa là uống rồi nằm dài đó. Đó thì tôi nói đó là một gì, một cái nó thành là một cái bệnh, nó cũng chưa phải là những cái nhu cầu nữa thưa quý vị. Tại vì lúc đó mình mất bình thường, mình không có làm chủ được, do vậy cho nên rồi một cái sức mạnh nào đó, bản năng gì đó, nghĩa là nó thúc nó như vậy, tìm đến cái chỗ rượu như vậy, rồi uống rượu như vậy, rồi gục ngã như vậy, rồi có khi chết như vậy. Thì thưa quý vị Phật tử, toàn thể chúng ta thử cho một cái cảm nhận, một cái nhìn của người con Phật qua cái sự kiện này như thế nào, có nên hay là không, đúng sai như thế nào, và làm như vậy có trí tuệ, có sáng suốt hay là không có trí tuệ, không có sáng suốt. Thì nhất định một loạt những cái từ phủ nhận không bao giờ cho phép chúng ta bước tới cái biên thùy của cái sự kiện đó nữa, hà huống là chúng ta rơi vào cái tình huống đó. Tôi phải vậy không? Hà huống là chúng ta rơi vào cái đó. Nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà cái chủ động, cái làm chủ của chúng ta mà nó hơi sơ suất một chút đó, thì cũng có khi chúng ta rơi vào chỗ đó. Cũng có khi nghe tôi nói như vậy đó. Như con vị Phật tử có mấy người con trai ngoan, đẹp, học rất giỏi, gia đình sống rất là êm thấm, phải nói là sự chỉ dạy của cha mẹ và sự sắp đặt trong gia đình rất là an ổn, rất là hạnh phúc. Các người thanh niên này lớn lên đã trong cái điều kiện bảo vệ và nuôi dạy, hướng dẫn từng điều, từng phần của cha mẹ, do vậy cho nên có một cái sinh hoạt tương đối rất là tốt. Bởi như vậy cho nên anh em của họ rất là hòa thuận với nhau, không có vấn đề gì. Cái điều gì của người anh cũng chính là của người em, tâm trạng gì của người em cũng chính là tâm trạng của người anh, và cũng là lời dạy của cha, của mẹ, của những bậc trưởng thượng ở trong gia đình. Nhìn ngoài đó thì chỉ thấy một cái gia đình tương đối trung lưu, nhưng mà bên trong thì nó có một cái nội dung coi như là hết sức là vững vàng, tốt đẹp, hạnh phúc. Tôi chưa biết hạnh phúc là cái gì, nhưng mà tôi thấy là gia đình mà nó êm thấm, nó được chủ động, nó được bảo vệ trong cái phạm vi, ở trong cái điều kiện như vậy, có thể nói đó là cái gia đình hạnh phúc ở trong cái tương đối, phải không? Nhưng mà một lúc nào đó, đây là tôi muốn nói một cái sự việc gì đó, có một sự hiểu lầm giữa người anh với một cái người em kế. Sự hiểu lầm này nó ảnh hưởng đến cái tình cảm của hai anh em. Và tự dưng cái người anh là bất thường tỏ ra cái đời sống làm như có cái gì mà một lần tôi hay nói quý vị nghe rằng lãng khóa đó. Lãng khóa là sao? Hồi nào tới giờ gia đình tới giờ ăn thì anh em chị em đều có mặt đầy đủ vui vẻ, phụ với mẹ này kia ăn uống cái gì đó, nghĩa là ăn ngon ăn dở gì đó đều vui vẻ. Tự dưng bữa nay cái ông anh này ông chứng lên, có khi dọn xong rồi mời ông cũng chưa chịu tới. Ông tới thì ông lè nhè, mặt mày ông buồn so, ông nhăn nhó, không ai hiểu chuyện gì. Nhưng mà thưa quý vị, giữa hai anh em đó, hai vị đó họ hiểu nhau, họ chưa dám nói cái gì, chưa dám khẳng định cái sự việc đó là làm gì làm sao, chưa dám nói làm sao hết á. Nhưng mà giữa anh em nó có một cái khoảng cách, bởi nó có cái khoảng cách như vậy cho nên họ ngồi chung trong mâm ăn của gia đình, có cả cha mẹ anh em ruột như vậy đó, mà như có một cái bờ thành kiên cố. Họ không thấy nhau, họ không có thể nói chuyện với nhau, họ không thể nào cười với nhau được, họ không thể nào nói một cái lời gì với nhau được hết. mà hai người ngồi gần như là trong hàng ngày đó, gần như là muốn là hai cái đầu nó gần nhau rồi. Nhưng mà như vậy đó, từ cái tâm trạng lãng phá một cái hoàn cảnh riêng và một cái sự chia cách, rồi nó dần dần cái đó nó sơ cứng, giống như sơ cứng động mạch của chúng ta vậy. Bữa nay nó như vậy, ngày mai nó tăng hơn và tăng hơn, cho đến cuối cùng rồi người anh tự trốn bỏ, không có nhận cái những cái giờ mà sinh hoạt chung, ăn uống chung với gia đình. Người em rất thương người anh, nhưng mà ngoài cái thương người anh ra, nó còn có một cái gì đó, cũng là gì, cũng lại là một cái chướng ngại vật, không có thể để cho cái người em mà bước tới người anh rồi thế có thể là cúi đầu, hoặc là nói với người anh một cái lời xin lỗi, hoặc là bắt tay người anh, hoặc là nói một cái lời gì mà trong cái thân tình anh em từ thở nay tuyệt đối tất cả những cái cử chỉ, những cái ngôn ngữ như vậy, kiểu của anh em từ thở bé thơ cho tới bây giờ nó mất tiêu hết. Mà trong lòng nó còn ghi nhận thêm một cái đống, một cái mớ gì đó. Cái đó nó sẽ là những cái cọc, nó sẽ là những cái loại mà vật tư để vào trong cái hàng rào đó, nó càng kiên cố, nó càng vững mạnh hơn. Cuối cùng là người em câm lặng và người anh thì lạnh lẽo bước xa. Cho tới một khi người cha trong gia đình thấy như vậy không chịu nổi nữa, ông em nói rằng tôi không chịu nổi, tôi không hiểu hai đứa nó cái gì. Lúc đầu không hiểu là đứa nào với đứa nào, nhưng mà tới chừng rõ ra thì hai anh em của nó như vậy, thì tôi cứ nghĩ rằng nó đi học, nó đi làm, nó có cái vấn đề gì ở ngoài anh em bạn hữu, hoặc là có cái chuyện tình cảm gì nó vướng mắc như thế nào đó. Nhưng mà tại sao nó không nói tôi nghe? Bao nhiêu lần tôi hỏi nó cũng không nói, mẹ nó hỏi nó cũng không nói, nó cứ ầm ừ, nó gầm gầm, nó không nói. Mất hết tất cả những cái tính, ông nói là những cái tính mà hồn nhiên, thân thiện, gần gũi, nó trong gia đình của mẹ, của đối với mẹ, đối với cha, đối với những người anh em. Cho tới một hôm, bất thần có người bạn của người con lớn của ông đó, cùng làm chung ở một cái nơi nào đó, về báo cho ông biết rằng cái người con của ông đang ngất xỉu ở trong một cái chỗ người ta bán rượu. Ông nói, ủa lạ thở nay cái thằng nhỏ này nó đâu có uống rượu mà bây giờ lại nó ngất xỉu ở trong đó, ma quỷ nào dẫn nó vô trong đó nó ngất xỉu. Ông nói, tôi không có tin, con của tôi biết, tôi không có tin. Thì mấy người kia cũng thấy ông là ông vững như vậy đó, thì cũng không biết làm sao. Nhưng mà cuối cùng rồi nói cho ông biết rằng sự thật là con của ông bây giờ đang ngất xỉu ở trong đó, anh uống nhiều quá. Trước khi người ta đưa đi cấp cứu thì người ta lục giấy tờ ra thì thấy như vậy đó, thấy địa chỉ, thấy như vậy đó mới cho ông nghe. Thì ông nói thôi đi, chạy tới đó. Thì kêu thằng nhỏ chở tới đó, chở vô thì quả thật là con trai lớn của mình nó đang nằm bất tỉnh, nào rượu nào gì lay láng hết, và dường như anh ta uống có một mình mà thôi, đâu phải là cái người biết uống rượu. Quý vị thấy phải không? Vậy thì ma quỷ nào nó dẫn tới cái rượu đây? Đó là một cái chút bất an bất ổn gì mà nó dẫn từ trong cái đời thường, trong đời sống này nó dẫn đến, nó thâm nhập vào cái tâm tủy của con người, nó thâm nhập vô trong đó rồi nó tấn công, nó đẩy hết tất cả những cái lương tri, những cái hiểu biết, những cái sáng suốt, những cái mà bình thường an nhiên đó mất, rồi nó rơi vào tình trạng như vậy. Thì ông mau mau kêu xe cấp cứu đưa vào nhà thương cứu tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cũng may là không có uống thuốc độc nó là cũng may chưa uống thuốc độc. Chứ nếu mà có thuốc độc đâu đó thì nhất định anh này anh cũng uống tiếp, chứ anh cũng không có ngừng được đâu. Sự kiện là nó như vậy. Sau đó tỉnh rồi, anh phải nghỉ làm việc và ở trong nhà thương điều dưỡng trên nửa tháng, tốn hao tiền của bạn hữu mất công đi thăm, gia đình giấu hết sức mà những người bạn thân nhất, bởi vì anh là một người con ở trong cái điều kiện tốt, lớn lên vừa học hành tốt, làm việc tốt như vậy đó. Do vậy cho nên bạn hữu rất đông, và suốt trong thời gian nửa tháng trời, ngày nào giờ nào trong cái phòng điều dưỡng của anh cũng liên tục bạn hữu đến thăm viếng. Thì thưa quý vị, cũng may đó, trong cái quãng đầu anh hụt hẫng, anh tìm đến một cái gì mà anh không hề quen biết, thấy nhưng mà không có dám quen biết. Làm sao? Nghĩa là trong suốt thời kỳ anh lớn lên, anh đi học, anh đi làm việc, làm sao mà anh không biết rượu? Anh không thấy những cái nhà hàng bán rượu, và anh không làm sao mà không thấy những cái người uống rượu say sưa. Anh thấy hết chứ, anh biết hết á. Nhưng mà tới gần để mà va chạm, tiếp cận gì đó thì tuyệt không. Chỉ thấy và đằng xa mà thấy thôi. Thì lần này bất đắc dĩ ma quỷ nó dẫn anh tới thâm nhập vào đó, vào cửa ở trong đó. Chết mệt ở trong đó, nghĩa là chết đứng không cục kịch nhúc nhích gì được. Sau thời gian dưỡng bệnh, anh khỏe dần. Và anh có một cái mong mỏi, anh không nói gì hết. Đối với anh em, đối với gia đình, tuyệt đối không mở miệng nói một lời gì hết. Mà cuối cùng rồi, anh chỉ nói với ông già của anh một lời nhỏ ngắn thôi. Trong khi mẹ đi thăm rồi, mẹ về, các anh em thăm hết rồi về hết, còn ông già ở lại, ông ngồi gần bên á, thì anh mới thỏa thẻ anh nói một câu. Anh nói: bố cho con đến chùa đi. Thì ông già ông nín lặng hồi: bữa nay mày tỉnh chưa? Thưa bố, con hoàn toàn tỉnh. Từ lâu nay mày có đi chùa chưa? Chưa. Nhưng mà con biết, cũng giống như vừa rồi đó, con biết rượu, con biết sai như vậy đó, nhưng mà lần đầu con vào trong chỗ đó con chết. Bây giờ con tin rằng con đến chùa con không chết, Phật thể gì sẽ cứu rỗi. Anh nói vậy. Thì ông già ông suy nghĩ hồi, ông nói: nếu con muốn thì ba chấp thuận. Điều gì chứ, còn cái này thì ba chấp thuận. Bởi vì đây là cái điều mà ba rất là mong mỏi trong các tụi con. Đứa nào bước đến cái chỗ này, muốn vào cái chỗ này, ba đều hoan hỷ chấp thuận hết. Tại vì cái đoạn đường bên ngoài đó ba đã đi qua, tương đối có thể nói là ba thành công đó. Ở trong một cái phạm vi nào đó là ba thành công. Ba đã gầy dựng được gia đình, và gầy dựng được một cái êm ấm nhỏ nhoi nhất của gia đình mình. Nhưng mà hôm nay ba thấy nó đổ vỡ. Bây giờ nếu mà con muốn đến với đạo, con muốn đến với chùa, ba rất là hoan hỷ. Chỗ này là cái chỗ an ủi, và cũng là cái chất hàn gắn lại cái sự đổ vỡ ba vừa chứng kiến. Con cứ phát tâm, con cứ tiến hành. Được sự chấp thuận như vậy cho nên sau khi điều dưỡng khỏe mạnh thì cái người Phật tử đến chùa, đến với đạo. Và trong cái thời gian đến chùa, đến với đạo thì đây là một cái giai đoạn khác rồi. Tôi trở lại vấn đề, từ một cái chút nhỏ thôi, một cái vấn đề gì nó nhỏ ở trong tâm, tôi không dám nói thẳng rằng đó là tâm bệnh, nhưng mà đó là gì? Nó là cái ủ bệnh của tâm bệnh. Chưa kịp thời, chưa có một cái nhân duyên nào để mà hóa giải, để mà điều chỉnh, thì nó phát tác ra. Trước nhất là nó làm cho cái thân gục. Là từ cái chỗ mình sơ sức, mình sai lầm, mình không nhận ra, mình không chủ động được, do vậy cho nên thân mình gục trước. Thì quý vị thấy dù cho cái thân mình là cái thân với một cái thể lực là 80 cân là sức mạnh hoặc là gì gì đó, nhưng mà tất cả những cái sức mạnh đó, những cái thể lực đó, nó sẽ mất hết, nó sẽ tan hết khi mà chúng ta không chủ động được. Thì đó là một cái trường hợp, đây cũng có thể nói là một cái sự cố trong một cái gia đình, của một cái gia đình Phật tử có sự phát tâm, có sự quý kính đối với Tam Bảo, nhưng mà chưa có cái nhân duyên, chưa có một người nào phát tâm thực hiện đi vào trong cái Tam Bảo. Thì đó là một cái sự kiện như vậy đó. Thì từ đó cho chúng ta có những cái nhìn, có những cái kinh nghiệm. Thì như vậy bây giờ trong đời sống chúng ta điều nghiên như thế nào để cho những cái thân bệnh đó, thưa quý vị, chúng ta hạn chế tối thiểu, đừng để nó có những cái sự phát tác. Bởi vì nó phát tác nó đến một cái mức nào đó không có lâu đâu, thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái mất tự chủ rồi, thì chúng ta bị lụy, hệ lụy. Người cha, tức là cái ông Phật tử cha của cái vị đó nói: thưa thầy, con rất là mừng, con thấy là cái nhân duyên Phật pháp đến với gia đình của con. Tuy rằng từ lâu nay con quý kính Tam Bảo, nhưng mà thực sự một cái quãng đời vừa qua đó con dốc lòng chỉ lo lắng cho gia đình. Và những cái điều mong ước, những cái mà con lo lắng nó có được cái sự hiện thực, nó có được một cái thành tựu tối thiểu là gia đình con rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái nhân duyên, cái sự cố nó xảy ra như thế nào, con chỉ sơ ý trong một thời gian. Con sơ ý là con nghĩ rằng trong gia đình con không bao giờ xảy ra cái chuyện đó. Bởi vì con thấy cái tình thương là đầm thắm của gia đình, của anh chị em chúng nó, và của con và của người bạn con. Con nghĩ rằng sẽ không có một sự cố gì mà có thể xen vô, nó làm hỏng đi bất cứ một cái sự êm ấm nào trong gia đình của con. Bởi vậy cho nên rồi, cho đến cuối cùng thằng nhỏ đã gục rồi, người ta cho hay, mà con vẫn còn một cái niềm tự hào rằng trong gia đình con không bao giờ có cái sự cố như vậy đó, mà nó vẫn xảy ra. Thưa quý vị thấy không? Từ cái thân bệnh, từ những cái lóe lên của cái tâm bệnh, chúng ta chưa có điều kiện, chúng ta chưa kịp thời giải trừ, kịp thời hóa giải. Thì người tu Phật chúng ta hơn ai hết, những cái điểm này, những cái chỗ này, những cái khúc nhân duyên như thế này đây, chúng ta chủ động. Chúng ta có thể chủ động được tất cả những cái điều gì, những cái sự kiện gì, để rồi chúng ta không bao giờ nói tôi không ngờ, tôi không dám nghĩ cái đó, tôi không ngờ đó. Thì như vậy đó, chúng ta chủ động được rồi, chúng ta mới thấy lời dạy của các vị thiền sư là chúng ta chủ động trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Hòa thượng Trúc Lâm dạy chúng ta phải làm chủ được, phải sống được với cái ông chủ. Thì nhân cái điều này, nhân cái sự duyên này đó, thì tôi cũng có thể nói thêm để cho quý vị, cho quý Phật tử thấy rằng sống được với cái ông chủ, hay là sống mà đủ cái tỉnh giác để mà làm chủ được tất cả những hiện tượng đây, là mình gì? Có thể nói là nhập thiền, hưởng được cái thiền diệt an lạc ngay trong cái đời sống này. Thì cũng có khi chúng ta nói rằng chúng ta không tu thiền đâu. Tu thiền là cái gì? Thưa quý vị, cũng có thể là chúng ta làm chủ được, cũng có thể là chúng ta tỉnh giác rõ ràng, cũng có thể là chúng ta không chạy theo bất cứ một cái gì, cũng có thể là luôn luôn chúng ta có một cái niềm tin thật là chắc chắn, thật là vững đối với chính pháp, không có cái khác xen vô được. Cái niềm tin này là cái gì? Cái niềm tin này là cái gì? Luôn luôn chúng ta phải tỉnh giác đó. Tôi muốn nói quý vị là cái trí tuệ, phải không? Cái vị đạo hữu mà tôi vừa kể đó, ông này có trí tuệ. Nhưng mà quý vị biết không, trí tuệ của mình dù sao nó cũng vẫn còn hạn chế mặt này mặt khác đó. Nó chưa có hoàn chỉnh đâu. Do vậy cho nên nếu mà mình có được một chút trí tuệ như vậy đó mà mình lại tự hào để có một cái lớp phủ gì đó, nó làm cho mình rơi vào cái tình huống là thất sức á, thì là không phải. Chứ nếu như sau khi sự việc đã qua rồi thì ông nói rằng nếu như cái lúc mà con thấy tụi nó không vui với nhau, cái lúc mà con cảm nhận trong những bữa ăn tụi nó không có còn vui là hạnh phúc nữa, thì con liền có những cái biện pháp, con có những cái cách để mà con xử lý, thì làm gì có chuyện xảy ra, làm gì còn có một cái cơ sở, một cái cơ hội nào đó nó xen sâu vào trong cái tổ chức gia đình của con đến nỗi mà nó xảy ra như vậy. Tuy nhiên trở lại vấn đề cuối cùng là ông nói rất hay, Phật pháp rất nhiệm màu, thằng nhỏ bây giờ nó hướng về đạo tâm thành và dường như nó triệt để nghe theo cái lời chỉ dạy của quý thầy. Quý thầy chỉ dạy gì? Nó buông hết. Nó buông hết hay là chưa hết con chưa biết, nhưng mà con thấy cái thái độ, cái đời sống, cái tâm trạng và cái bước vững của nó ở trong đạo đó, thì con nghĩ rằng dù nó buông chưa hết nhưng mà chắc chắn nó sẽ buông hết. Bởi vì nó nghĩ rằng nó làm như vậy đó vừa trang nghiêm tăng tiến cho cái tâm nguyện tu học của nó, mà nó cũng vừa bảo vệ được gia đình. Nó buông hết, nó giữ vững được cái sinh hoạt tốt đẹp hài hòa của một gia đình Phật tử, và nó cũng giữ được một cái hướng tiến tu học của gia đình Phật tử. Nó rất an lòng, nó rất là siêng năng tu học và sống hồn nhiên ở trong Phật pháp. Ông nói như vậy là quá hay rồi, Phật pháp nhiệm màu đã cứu con và đã có một cái bàn tay là tốt đẹp ghì dựng lại những cái gì mà vừa lay đổ của gia đình con. Do đó cho nên bây giờ chẳng những thằng con của con mà chính bản thân con cũng con đang sắp đặt để rồi con bước theo cái bước đó. Con không ngờ rằng trong gia đình này con trai lớn của con nó lại đi trước con một bước. Từ một sự cố con nghĩ rằng nó sẽ ngã gục, khi mà con đến con thấy nó ngất ngư như vậy là con thấy là mất hết rồi, hỡi ơi còn gì đâu. Bao nhiêu những cái gì mình xây dựng bây giờ nó là như vậy. Nhưng mà con không ngờ từ cái chỗ đổ nát như vậy nó gầy dựng trở lại. Và bây giờ nó chính là cái người nắm cái cương lĩnh trong gia đình. Mẹ nó, em nó đều hướng tiến đến cái hạnh phúc của gia đình đó. Thì đối với những người Phật tử tại gia, có khi có những cái lý tưởng, có những cái sắp xếp và cũng có những cái phương thức tu học. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có khi nhiều năm thực tập như vậy, tu học như vậy đó, nhưng mà cũng chưa có gầy dựng được cái gì như ý, phải không? Vừa rồi như cái vị Phật tử đó gầy dựng được một cái quãng, một cái đoạn dài của một cái gia đình mà đã trưởng thành như vậy đó mà nó lại có sự cố. Thì chỗ này là cái chỗ do mình sơ sức một chút thôi. Nhưng cái nhân duyên, cái chiều sâu, cái công đức mà mình đã hành trì Phật pháp, mình đến với đạo và tu học đó, nó là cái mà sẽ gì? Sẽ nâng đỡ mình, sẽ nương nơi đó. Dù cái hình thù nó như thế nào mình không biết, nhưng mà mình nương nơi đó để mình đứng vững, kịp thời để mà xây dựng, bắt đầu cho một cái đời sống, cho một cái sự sắp đặt, cho một cái nếp gia đình Phật tử hạnh phúc. Nói tóm lại, đối với thân bệnh thì thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều thân bệnh. Tôi nói ví dụ như có những trường hợp, cái này nó hơi thô một tí, phải không? Ví dụ như có vị thích ăn ngon. Thưa quý vị, thích ăn ngon tội gì? Mình làm có tiền, phải không? Mình cũng có địa vị, thì mình thích ăn ngon á, mình sắp đặt gia đình mình cứ tạo những thức ăn ngon cho gia đình mình được ăn ngon cho khỏe mạnh chứ có tội gì đâu. Nhưng mà nó có một cái tội, nó có một cái tật nghiệp, nó có một cái sự trăn trở trong lòng của mình đó. là kể từ khi mà mình rơi vào trong cái tình huống, cái tâm trạng mà mình thích ăn ngon đó, thì mình không có phút giây nào yên hết. Đây cũng là một trường hợp là những cái thức ăn mà mình đang có, đang dùng đó, có thể nói là không có thứ nào mà thích khẩu, mà khoái khẩu hết. Chắc có lẽ đây là gì? Đây là một cái loại ma lực để nó thúc đẩy mình phải cài, phải bằng cách nào đó để có tiền mà ăn ngon. Ôi da, cũng là một cái thấy nó cũng không có gì, nhưng mà cũng là mệt thưa quý vị. Nó có một cái khổ là trong gia đình cũng có những người cùng hướng với mình, cùng sắp xếp nó làm sao để mà trong gia đình mọi người đều có được những cái bữa ăn ngon, có được những thức ăn ngon, và có những cái món là làm sao nó thích khẩu, khoái vị đó, để mà vui vẻ. Nhưng mà tuyệt nhiên từ đầu tuần đến cuối tuần, từ đầu tháng đến cuối tháng, và cũng có thể nói từ tháng Giêng đến tháng 12, 13, không có một cái ngày nào mà có được một cái bữa ăn mà mọi người trong gia đình đều tươi vui hết. Có những món ăn là làm vất vả hết sức đi, từ những cái ý kiến của bạn bè ngày hôm qua, sáng hôm nay đi chợ rồi, hoặc là những dành dụm mua sắm từ bao nhiêu ngày tháng trước, dọn lên ăn vài đũa cái, trời ơi cái này mà đừng có cho nó cay một chút thì ăn khoái biết mấy, bây giờ lỡ nó cay rồi làm sao đó, thì cứ như vậy đó. Rồi cái này nếu mà cho nó hơi niêm, mà cho nó hơi cứng cứng chút thì quá tốt, thêm rau thêm vị này kia nữa đó. Thì ở đây những người nào mà ví dụ như huynh đệ nào mà hơi có cái sức khỏe mà hơi thích về ăn uống, thì nếu như không điều chỉnh thì có thể là nó rơi vào một cái tình huống mình không có vừa lòng bất cứ một cái thức ăn nào hết. Rồi mình cũng phát tâm, mình tham gia những tiệc tùng, rồi nghe nói nhà hàng cực lạc, hòa bình, an khang, thịnh vượng gì đó, mình tới hết. Nào là dưỡng sinh, cơm chay, là tương gì đó, gạo lứt muối mè gì, cái nào mình cũng tới hết. Nhưng mà cuối cùng rồi thì không có cái nào ra cái nào đó. Thì có ông đó, ông nói: con đi khắp hết thầy ơi, con thấy thì không được. Hỏi sao? Sao mà không có cái nào mà vừa lưỡi con hết á? Rồi vậy làm sao? Bây giờ con cố gắng, đây là cũng là cái hướng Phật pháp của ông ta. Cố gắng là sao? Bây giờ con nghiên cứu về ông Osawa, rồi con nói chuyện về Osawa, nhưng mà bản thân con chưa có khoái về Osawa, con ăn không được. Nhưng mà bây giờ con nói chuyện về Osawa, con nói rất hay. Rồi con tập hợp được bà con ở trong phường gần đó, rồi mượn hội trường này kia đem máy ra mất, rồi tới con nói rồi búa xùa hết. Rồi con cũng đem gạo lứt muối mè này kia về con nói thôi, nhưng mà thực ra con ăn bữa là con chạy. Ăn không được, ăn không có vô. Nhưng mà con nói như vậy, có một số người con không biết làm sao là họ nghe được cái là ăn được. Họ ăn được rồi họ nói họ ăn, họ hết bệnh, họ có an lạc gì đó, thì họ khiến con có cái điều kiện con phải gì. Nếu được như vậy là như vậy rồi, thì phải nghiên cứu, phải nói làm sao mà để mà động viên, để mà đưa người ta đi tới nữa. Cho nên rồi cuối cùng con đi lòng vòng, con tìm Osawa, con tìm cái này cái khác, rồi sau một thời gian đó con tìm những cái cách để mà bổ sung Osawa. Chứ con sợ rằng người ta ăn số 7 một thời gian người ta cũng giống như con nữa rồi bỏ cuộc. Cho nên con bổ sung ra, có những cái phương pháp phụ thêm gì gì đó, thì con gây dựng được một cái phong trào Osawa trong phường của con. Tứ lâu lâu có điều kiện con tới con nói chuyện. Nhưng mà thực sự lên nói chuyện thì con không dám giới thiệu con là cái người ăn Osawa hoặc là gì hết. Con nói là con hiểu biết về cái đó, con thấy cảm nhận được về cái đó, và có chút chút những cái an lạc về cái đó, cho nên giới thiệu với bà con. Thì đây cũng là cái hay thưa quý vị, đây cũng là cái hay. Cái nhân duyên mà, cái nhân duyên này là mình thấy rằng cái điều đó đó, nếu mình chưa có cái điều kiện mà thâm nhập, nhưng mà mình thấy rõ như thế nào đó, mình cũng có thể giới thiệu người và thấy được cái sự an lạc của người ta, thì mình cũng được an ủi. Thì cũng có thể bây giờ đó thưa quý vị, Như Hòa Thượng thường nói với tôi đó. Hòa Thượng nói sao? Hòa Thượng nói là chú không tu rồi mà chú biểu người ta tu, làm sao chú nói người ta tu được. À, đó là cái lời mà Hòa Thượng luôn nhắc nhở hàng môn hạ đó. Mấy chú phải tu, mấy chú phải tu đàng hoàng rồi mấy chú mới có kinh nghiệm, mấy chú mới nói cho người ta nghe rồi người ta ham tu, rồi mấy chú mới hướng dẫn cho người ta tu được. Chứ còn mấy chú giới thiệu không, cứ alo giới thiệu thì một thời gian nó đâu có tới đâu. Thì đó cũng là một cái bài học mà giúp cho huynh đệ chúng ta. Thì thực sự mà nói, bây giờ trong huynh đệ, trong hàng Phật tử hiện diện ở trong đạo tràng ngày hôm nay đấy, thì tôi biết cũng có những vị đã học pháp từ các vị hòa thượng, các bậc thầy của tôi, và tới hòa thượng Trúc Lâm, rồi bây giờ tới cái giai đoạn bây giờ đó. Thì nói về cái quá trình tu tập thì quý vị đã có rồi, trải nghiệm, đã có một thời gian, đã chứng minh rằng quý vị là những người Phật tử đã hiểu Phật pháp rồi chứ. Đâu phải là những người Phật tử mới bước vào đạo không hiểu gì đó. Tuy nhiên về cái công phu đó, thì bây giờ có thể nói là mình vừa tu vừa nói, mình vừa làm mà vừa hướng dẫn. Có thể là như vậy, Phật cũng thông cảm cho mình đi, phải không? À, mình vừa tu mình thấy như vậy, mình nói cho huynh đệ nghe, rồi mình cũng vui, rồi huynh đệ cũng vui đó, rồi mình động viên mình nói mình ráng tu đó. Thì ráng tu như thế nào đó thì mình cũng ráng mà huynh đệ cũng ráng nữa. Thì như vậy có thể được cái thuận duyên. À, từ cái cơ sở mà mình hướng tiến như vậy đó thì nó có được cái gì, cái niềm vui ở trong cái công phu tu hành. Thì từ cái niềm vui đó mình có thể mình khắc phục được, mình vượt qua được tất cả những cái giai đoạn mà có thể nói là thân bệnh. Tôi nói cái ông mà gạo lứt muối mè này đó, cái gì với ông đi riết ông cũng ốm, ông nhồm. À, rồi cũng may là người ta nói ông ăn gạo lứt muối mè và ông ốm như vậy là trúng rồi đó. Chứ mà ông ăn gạo lứt muối mè mà ông mập đồ sộ là trật. Rồi họ còn nói sao? Họ nói cái gạo lứt mà, cái gạo mà gọi là gạo đỏ, kêu là gạo gạo đỏ đó, à, huyết rồng. Họ nói cái này ăn gạo lứt không có đúng. Là vì sao? Bản chất cái này nó bổ rồi. Mình ăn gạo lứt mà mình cứ ăn cái gạo này là mình ăn đồ bổ vô. Thì đâu có trúng gì tới cái chuyện mà ông sao qua ông ra cái thiết ăn gạo lứt muối mè. Do vậy cho nên thấy ông càng ngày càng ốm, và thật ra ông đi mệt quá, ông ăn không được và ông cũng không gạo lứt được nên ông ốm. Rồi cũng có thể ông ăn cái này cái khác vô rồi ông bị nó hành ông bệnh nữa, bệnh cảm rồi này kia, nhưng mà ông ráng ông vượt qua được hết nhờ cái là ông có cái điều kiện, ông lo cho một số người. Ở đây tôi nói là cái nhân viên, ông có cái điều kiện ở trong cái nhóm của ông, tự nhiên họ bầu ông làm hội trưởng, ông làm dẫn đầu, rồi ông chạy ông lo cái này khác về cái đời sống của cái nhóm đó. Cái nhóm đó đâu cũng được 30-40 người, ông thấy ông vui quá. Cho nên bệnh rồi nó cũng hết, bệnh nó cũng qua. Rồi ông ốm thì được cái cơ hội, người ta nói là ăn gạo lứt chánh thống là nó không bao giờ mập. Chỉ có quý vị nào ăn gạo huyết rồng rồi này kia, ăn thêm rau huyết rồi này kia thì nó mập, chứ còn ăn gạo lứt thì không mập. Nhờ cái nhân duyên như vậy cho nên ông rất là vui lòng đó. Thì trong một khoảng thời gian như vậy ông sống, ông nói là cảm nhận mình có được cái hạnh phúc là mình làm được một chút chuyện gì đó cho người khác đó. Thì đó cũng là một cái công phu ở trong một cái phạm vi mà nó hết sức là bình thường của quý Phật tử. Ngoài ra thì trong đời sống quý vị thấy đó, chúng ta có nhiều việc phải làm đó. Thì các vị mà ở trong phường, trong khóm, ở trong xóm, ở trong đạo tràng, mình có nhiều việc. Những cái việc đó, những cái nhân duyên của bạn hữu, của đạo tràng, của gia đình, của người thân này kia đó. Cho nên hằng ngày rồi cũng có thể nói là không có ngày nào mà mình rảnh. À, bữa nay thì đi quỷ lạo, ngày mai thì cái trường kia nó sập, kêu mình tới làm gì đó. Rồi ngày kia thì có người qua đời, mình tới mình phụ, vân vân. Nói tóm lại ngày nào cũng có việc hết. Thì nhờ những cái việc nó chạy dài ở bên ngoài đó, để nó làm gì? Coi như nó khỏa lấp hết những cái khoảng trống mà cái công phu của mình nó chưa vững. Cho nên thưa quý Phật tử, chúng ta làm những cái việc này quá tốt nha. Nhưng mà chúng ta phải điều nghiêng á, phải luôn xét nét lại cho kỹ xem cái công phu của mình nó có bao nhiêu những cái quãng hổng. Chứ không thì mình cứ làm riết, mình chạy ra ngoài riết rồi mình bị hụt chân. Thì có những trường hợp như thế này, ví dụ như cái ông đạo hữu kia, ông đến thăm, nói trời ơi thầy ơi, hôm rạng biết sao mà hai ba người họ theo Phật liên tục. Mới cái người bà con kia vừa xong cái là có một cái vị đạo hữu đó thuốc men sao hụt hẳn, nín thở. Rồi đạo tràng huynh đệ súng lại làm vừa xong, thầy lại có cái tin một cái người khác có vấn đề tới. Liên tục ba bốn sức như vậy đó, quá mệt. Hôm nay ăn uống thất thường. Mà thực sự mà nói á, mỗi đêm chỉ còn có một cái giờ là mặc áo lên, đốt ba cây hương rồi dâng lên niệm Phật, rồi cắm lên lại ba lại xuống là nằm dài. Hết có thiền mà cũng không có tụng nữa. Thiền không nổi mà tụng cũng không nổi nữa. Thì quý vị biết cái khoảng thời gian như vậy đó, cái công phu ở đâu? Công phu nó chạy tản mạng bên ngoài hết. Nó chạy từ cái chỗ đám này, nó qua chỗ cái người chết kia, nó chạy qua chỗ trường học, nó chạy qua trong tất cả các cái việc. Bây giờ nó chạy thấu tới ngoài Thanh Hóa, Quảng Bình, chạy tùm lum hết, không còn công phu nữa. Nhưng mà trong cái thời gian nó chạy dài như vậy đó, cái mình thấy làm như mình có một cái lực gì nó vui. Mình làm được cái việc bên ngoài vậy, nó có một cái phần không phải tăng lực, không phải như uống nước tăng lực, là nó vui lên. Nó vui lên rồi mình làm được. Cho nên về nhà nằm dài than thở, nhưng mà lát nữa có người gọi tới đi. Thì cứ như vậy đó, một thời gian. Thì xưa chứ huynh đệ rằng, nếu huynh đệ chúng ta có được cái nhân duyên như vậy đó, tuy nhiên chúng ta cũng phải có một cái sự xét nét. Xét nét như thế nào? Qua những cái sự kiện, qua những hình ảnh, qua những cái vấn đề, qua những cái sinh hoạt như vậy của mình đó, bây giờ xem coi cái đạo lực của mình ở chỗ nào, cái công phu của mình ra làm sao đây, phải không? Cái đó là cái phản quan tự kỷ nhiệm vụ của mình đó. Thì chính Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam chỉ cho người Phật tử chúng ta, chỉ cho tất cả người có cái tâm và có nhân duyên hướng về con đường thiền tu hành theo cái phương pháp này, là các thiền sư Việt Nam, nhất là các thiền sư thời Trần, đã chỉ cho chúng ta luôn luôn phải nhìn lại mình, quan sát lại mình, phản quan đó, xem xét thật kỹ, xét nét thật kỹ mình ở đâu, mình đang làm gì, vân vân. Thì nếu như mình luôn có một cái sự xét nét như vậy đó, thì mình có thể gây dựng được một cái mức độ nào đó, cái sự chủ động của mình đối với đời sống, đối với sinh hoạt, đối với cái phương pháp tu hành của mình đó. Thì nếu như mình kiểm lại, mình thấy suốt cả tuần nay mình chạy bá dơ bên ngoài, tôi nói ra tỉ như vậy gì đừng buồn, mình chạy hoài như vậy đó, thì bây giờ mình nói mình phải làm sao chứ, trời ơi, cứ chạy hoài như vậy thì sức khỏe nào mà chịu nổi nó. Tuy nhiên cũng không phải là mình bỏ hết những cái đó mà đúng đó. Thì chúng ta phải điều nghiêng như thế nào đây? Thì hồi nãy giờ tôi nói quý vị là về thân bệnh thôi, trong đây nó dính dáng đến cái tâm bệnh. Thì nếu như mình làm mà nó quá cỡ, quá, ta nói là quá cỡ thợ mộc, đại khái vậy đó, mình không có chủ động, mình không có kéo nó lại được á, thì tức là mình rơi vào tâm bệnh, mình rơi vào những cái định kiến, định thức. Thì như vậy chúng ta vẫn làm, tuy nhiên chúng ta vẫn tính, chúng ta xét nét kịp, và đồng thời cái nào mà thấy rằng không cần thiết, nhất thiết phải buông thì chúng ta buông được, phải không? Thì cái này là cái khéo của người Phật tử chúng ta trong cái giai đoạn chúng ta đang sống, đang trải nghiệm, đang có những cái công phu mà chúng ta hành trì ở đây. Thì cái khéo của chúng ta là tự mỗi chúng ta phải tỉnh, phải biết, phải gầy dựng như vậy đó. Nghĩa là việc gì chúng ta cũng có thể làm được, miễn cái việc đó là cái việc vì lợi ích chúng sinh, vì như bây giờ cái danh từ gọi là tốt đạo đẹp đời, vì giúp cho một số người được vui, vì hỗ trợ cho một số người cùng sống, cùng tu chẳng hạn. Mình hết lòng lăn xả làm tất cả việc tùy theo cái điều kiện có thể được, nhưng mà luôn luôn có cái tỉnh, cái xét. Đây là vận dụng cái trí tuệ của mình, xem tới một lúc nào đó cần ngừng thì mình ngừng, cần nghỉ thì mình nghỉ, cần không làm nữa thì mình không làm, có đủ lý do và có tất cả những cái gì mình có thể làm chủ được để mà mình gây dựng cho mình có một cái sinh hoạt, có một cuộc sống hết sức là bình thường, không để cho nó rơi vào một cái tình huống mình cứ làm mà tới chừng muốn dừng lại thì không dừng được. Thì đây là cái gì? Đây là cái bệnh tuột dốc, rơi vào trong cái lối mòn đó nó tuột lút hết à, thì như vậy cũng không được. Còn giả thí như bây giờ cái nhân viên mà làm được những việc đó, mình có điều kiện có thể làm được mà mình cứ ngồi đó mình nhăn nhó, mình cứ ngồi đó mà toan tính, mà đếm tay, mà tính là năm này tháng kia, tính tốt tính xấu hồi, thì thưa quý vị chả làm được cái chuyện gì hết. Những cái cơ hội tốt, cái thời gian, những cái thời điểm nó qua nhanh rồi à, cái đó là nó qua rồi, muốn tìm lại cũng không được. Tôi nói giả tỷ như bây giờ ở ngoài kia người ta đang bị lũ lụt, người ta kêu gọi mình cứu trợ, mình có điều kiện mà giờ cứ ngồi đây thôi, đợi này đợi khác riết rồi người ta xong xuôi, người ta gây dựng hết rồi, mình cứu trợ ra ngoài người ta nói rồi, rồi khỏi nhận rồi sao. Cho nên cái gì nó cũng phải kịp thời đúng lúc, qua cái đó rồi thôi đó. Thì khi mà người ta đã an cư nhà cửa, người ta sửa lại được nước rút hết rồi, sửa soạn hết rồi, thì cứu trợ cái gì đây? Thì thôi mình làm những cái việc gì công đức ở tại địa bàn, tại trong cái vùng mình, cái phạm vi mình có thể làm được thì mình làm đó. Thì ý tôi muốn nói rằng không có gì cố định đó, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta khắc đặt nó vào trong một cái vị trí phải như vậy khác đó, thì có khi là cái sinh hoạt của chúng ta nó có những cái khó, nó có những cái khó, chắc chắn là như vậy à. Thì sau đây đến những cái tâm bệnh. Thì tâm bệnh thì thưa quý vị nó có cái gì nó hơi khó hơn. Tức là như hồi nãy tôi đã nói quý vị đó, những cái thân bệnh đó, nó không có cái trường hợp ngoại lệ. Không có trường hợp ngoại lệ có nghĩa là ai cũng có thể rơi vào, ai cũng có thể sơ ý cái là nó vướng vô. Nhưng mà cái người từ đó để mà dựng lên, mà đứng dậy, mà gầy dựng đó, thì đây là một cái trường hợp không phải ai cũng làm được hết, thưa quý vị. Hồi nãy tôi nói như vậy đó là ai cũng rơi vào cái tình huống đó, sơ ý, sơ xuất rơi. Nhưng mà rơi vào trong tình huống đó mà đứng dậy được, mà gầy dựng được, mà giữ được cái tỉnh táo bình ổn á, thì thưa quý vị, hiếm. Có khi một người á, một lần gục là gục luôn, phải không? Rồi cũng có người á, gục rồi người ta đứng dậy mạnh mẽ. Chỗ này là cái chỗ mà mấy bà già xưa trong quê dạy mấy người mẹ mà vừa có con cái. Quý vị có biết cái ý, ví dụ như con mà đi lững chững chững mà đi tự nó té rồi nó khóc la ôm sùm. Có nhiều bà mẹ lại đỡ con lên rồi kêu đánh dưới đất ạch ạch ạch. Tại đất thế này ha, bà mẹ trong quê Việt Nam ta không có cho cái đó nghe. Làm vậy là sai cái nguyên tắc sư phạm của mấy bé thơ. Sai nguyên tắc. Con đi không vững, con dấp con té. Con té hả, mẹ biết nhưng mà con phải đứng dậy đó. Nếu có chưa đứng dậy được thì nâng cho nó một chút thôi, nhưng mà dặn nè, con đi phải cẩn thận nè. Mà con té rồi thì con phải từ nơi đây mà con đứng dậy, mắt như con khóc, ai làm đâu mà con khóc đó. Không phải ba làm, không phải mẹ làm, không phải anh chị làm, cái mặt đất này nó cũng không làm gì hết. Tại con té chứ, mà con té là con phải đứng dậy. Thưa quý vị, thấy cái cách của mấy bà già trong quê có lý á à, cho nên trong cuộc đời này á, mình hồi nãy tôi nói quý vị á, nó rơi vào tình huống đó, có người gầy dựng lại được mà cũng có người không được. Mà cái người không được nó rất là nhiều. Cái người không được nó rất là nhiều. Hai cái điều, hai cái chuyện mà nãy tôi vừa kể quý vị nghe đó, là phần nhiều tôi muốn nói là những người từ đó mà đứng dậy được. Từ cái ông Osawa ốm nhôm đó mà không đứng dậy được, ông sống, ông khỏe quá trời đó. Rồi từ cái người mà say xưa không biết uống rượu mà uống đến mức độ chết xỉu, rồi cứu dậy đó, về chùa đứng dậy được. Tuy nhiên bây giờ nó có những cái sâu hơn, nó có những cái tế nhị hơn, nó có những cái mà có thể nói là nó đưa đến cái tình trạng đứt đoạn á. thì rơi vào cái tình huống này thì quả thật là những cái tâm bệnh, mà cái tâm bệnh không tìm ra thuốc, chỉ có thuốc Phật, mà thuốc Phật nó còn nằm ở trong kho đá, ở trong cái gì mà nó kiên cố quá, chưa có ai đem ra nổi, chưa có ai đem ra được. Đó. Thì những cái tâm bệnh loại này chúng ta phải làm sao? Phải từ cái công đức tu hành của mình, phải từ cái nhân duyên tốt đẹp nhất của mình ở đây bây giờ. Tôi nói trông cậy vào cái khác là không thể nào mà thoát khỏi những cái tâm bệnh, những cái tâm bệnh này. Hôm rồi tôi có đọc một cái chuyện mà tôi kể về, chắc là quý vị có đọc báo Giác Ngộ, quý vị nghe là quý vị nhận ra. Câu chuyện nói về một cái tình huống, một cái người đó nó rơi vào trong cái tình trạng là mọi người có cái chức năng về trị bệnh đó, nói rằng không thể cứu được. Cái bệnh tình của ông ta nó rơi vào cái tình huống không thể cứu được, coi như cái thân đó kể như bỏ đi. Thì đây tôi nói lướt lướt qua này quý vị nghe, cái tôi thấy cũng ngộ ngộ. Nhưng mà cái ông này á, tâm ổng, miệng ổng liên tục ổng nói là nhất định không chết, không thể chết lúc này, lúc này không phải là lúc chết. Nhất định vậy. Mà bác sĩ nọ kia, tất cả các vị chung quanh nói là ông chết. Cha mẹ ông tin tưởng rằng cái sự quyết tâm của ông sống thì ông nhất định ông sống. Đây là cái niềm tin của người mẹ kế tiếp làm cái nền cho cái đứa con. Đứa con lúc nào nói là nhất định không chết, không chết lúc này không chết. Đó. Thì mọi người nói chết và ông nói vậy. Rồi bà mẹ ông nói là con tôi không chết, con tôi không thể chết lúc này, lúc này con tôi không thể nào để cho nó chết, đem về nhà nuôi. Thì bây giờ hai cái chân ông đều liệt hết rồi, tay rồi cử động le que vậy thôi. Cho nên mỗi ngày ông nằm đó, mẹ đi làm là ông cố gắng quậy ngọ tay chân bằng mọi cách, ông quậy ngọ, ông vận động. Và vận động cuối cùng ông mới nhúc nhích được, rồi mới cố. Ông thấy những cái cây cọc gần gần ngoài đó, cố làm sao nhất định là mình phải tạo cái điều kiện bằng cái tâm lực của mình như thế nào đó, nhất định mình phải làm được, là lết tới đó. Thì quý vị thấy cái lý tưởng này nó ngắn con khúc, phải không? Giả tỷ như ngồi đây mà cái gốc cây nó ngoài thềm đấy thì lết con khúc có gì đâu. Ông thấy nó ngắn như vậy đó, mà từ cái trường hợp mà tay chân chưa có cử động được nhiều á, thì quả thực là một cái lý tưởng mà giống như vượt đỉnh chứ không phải ít. Quý vị biết không, một thời gian đó ông tạo được một cái hình thế, một cái đường mương mòn mà nguyên cái thân của ông á, nó được đẩy, được lết, được kéo dài tới chỗ cái cây cọc. Khi mà ông lết gần tới, toàn thân của ông gần tới cây cọc đó, là chân của ông bắt đầu nó cử động khá hơn. Và ông càng tin tưởng hơn nữa, cái đầu của ông bây giờ nhất định sống toát hào quang. Ai nói gì nói, những người thân đến thăm rơi nước mắt, thấy cái sự can đảm của đứa trẻ. Và ông cương quyết, những cái người ta thương, những cái người ta nói gì đó xung quanh, ông không quan trọng đâu, mà nhất định ông bây giờ ông phải làm được cái mà ông đã dự định rằng từ đây tới đây đó. Thì cuối cùng ông làm được, lết ra gần tới cửa đó. Đó là giai đoạn thứ nhất, ông thấy rằng đã thành công. Được một cái giai đoạn như vậy rồi, ông cố gắng, nhất định là bây giờ phải bằng mọi cách phải đứng dậy. Thì cái tiêu chí thứ hai mà ông đạt được là ông phải đứng dậy. Thì ông quậy quọ từ cái chỗ kia tới cái chỗ này, nó thành một cái rúng, một cái ao vậy đó. Bằng mọi cách, những cái phương tiện xung quanh, ông bố, ông làm riết, ông mằng mằng, ông đứng dậy. Mà quý vị biết không, đứng dậy té xuống, đứng dậy té xuống, không biết là bao nhiêu trăm ngàn lần. Cuối cùng là hai cái chân của ông nó cứng lên, hai cái tay của ông vố vào nó cũng cứng lên. Và ông nương nương theo những cái gốc cây, theo những cái vật dụng xung quanh đó, những cái điều kiện mà người thân của ông tạo cho ông đứng dậy được. Và cái lần cái thành quả này nó khẳng định rằng ông nhất định ông sẽ đi được. Rồi qua những cái khó khăn ban đầu ông đã vượt được rồi. Cho nên ông nghĩ rằng lúc này chẳng những mẹ, chẳng những người thân, mà tất cả mọi người đều hỗ trợ cho ông để ông đứng lên và ông đi được. Thì quả thực một thời gian ông đứng lên một cách bình thường. Nghĩa là hồi đó mới đứng lên rồi ôm cứng đó nghe, sợ nó đổ. Sau đó đứng lên đứng xuống bình thường và ông đi lại. Rồi ông nghĩ ông tập làm sao ông có được hai cái chân thật là khỏe, thật là tốt. Rồi ông đi lại thật là giỏi. Rồi ông nghĩ rằng ông phải đi học, dù trễ ông cũng phải đi học, và nhất định ông phải học giỏi. Thì ông học giỏi. Làm như tới cái lúc này là hộ pháp gia hộ, tính gì nó trúng cái nấy, làm gì cũng được hết. Cha mẹ là rất là vui, mọi người xung quanh rất là hài lòng về cái đứa con của mình. Từ cái vũng bùng tâm tối chết mà đứng lên sống dậy rực sáng. Thì ông đi học, thì ông trở thành một cái học trò giỏi. Và thưa quý vị, một thời gian không lâu, coi như là ông quán chúng vượt bậc, ông đỗ đạt thành một cái vị bác sĩ nổi tiếng đó, từ một cái trường hợp như vậy đó. Thì cái câu chuyện nó dài mà người ta diễn tả không phải kiểu như tôi. Bữa khuya mà tình trạng mất ngủ mà tôi diễn tả vậy, quý vị thấy cũng hay rồi chứ. Cũng hay đó. Thì tôi thấy từ cái cõi chết, từ cái vô vọng mà tự mình phải gầy dựng, tôi mới nghĩ lại. Thiệt ra đó, quý Phật tử, quý Tăng Ni đây, quý vị học Phật Pháp từ bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian, với bao nhiêu vị thầy đó, có vị thầy nào mà dám nói với quý vị rằng con học 3 tháng, 5 tháng mà thành Phật đâu. Mà có khi nghe thầy nói với hồi đó mình thấy giống như mình nằm ở đâu dưới sình lầy, lên không nổi. Là tại vì ba cái vụ trần gian thế tục này mình cứ dính hoài lên không được. Mà bản thân mình á, mình học nhiều chứ, đâu mình không biết rằng tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, hoặc là tự mình phải gì gì. Nhưng mà thưa quý vị, thắp hoài mà cứ đứng hoài mà lên hoài mà rồi cuối cùng cũng chả tới đâu hết. Qua cái sự kiện, qua cái sự việc của cái ông bác sĩ đó, cho chúng ta một cái bài học. Thì như vậy ở đây chúng ta phải khẳng định bằng một cái công phu có cái thực lực của chúng ta. Tôi nói như vậy là quý vị sẽ thương, quý vị sẽ nghe thật kỹ, thật là sâu đậm. Ở cái giai đoạn từ những cái cố gắng ban đầu, từ cái khều tay khều chân, từ những cái co tay co chân, từ những cái bước cố gắng tập quen của những cái bàn tay, của những cái chân mà nó đã liệt, mà cố gắng đến một cái mức độ có thể sử dụng được nó, và sử dụng được nó rất là bình thường, rồi mạnh mẽ, rồi nghe là xuất sắc. Nó qua cái sức phấn đấu như vậy đó, những cái sức phấn đấu mà có thể nó bây giờ chúng ta nói được mà chúng ta không làm được. Quý vị thấy phần nhiều, ví dụ như mình có cái tình huống gì đó thì mình chỉ còn có cái gì, nhất là quý Phật tử nữ, còn có cái khóc thôi. Lên đốt nhang cho Phật cái rồi lại cái rồi khóc thôi, là khóc. Phật ơi, sao mà nghiệp chướng con dày, nó tâm tối, nó đen thui đen thủi, con tu hoài tu mãi mà không thoát khỏi được gì hết. Cái này có khi là nó hình thành một cái gì đó, nó làm cho mình yếu đuối. Thưa quý vị, thì quý vị khóc thì cứ khóc tự nhiên, không ai nói gì đâu. Phật cũng không nói gì hết, ông ngồi ông cười không đó, thì cứ khóc đi. Nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải tự gầy dựng, phải có một cái gì mà nó cương quyết, mà nó phải cứng, phải bản lĩnh như cái đứa bé mà tật, không phải tật quyền, mà đứa bé bị liệt, bị bệnh như vậy đó. Từ đó mình phải vững, từ đó mình phải có một cái cương quyết. Thì qua cái câu chuyện đó, tôi thấy có thể từ đó nhìn lại cái quá trình tu tập của huynh đệ chúng ta, thì mỗi chúng ta phải cố gắng. Chứ biết sao bây giờ, phải cố gắng bạch tử mình nha, Tự mình phải ý thức, tự mình phải có trí tuệ, tự mình phải khắc phục, phải làm chủ, phải sống như thế nào đó để mình vững lên, mình tiến lên. Từ cái chỗ mình lết, mình nằm mà mình đứng dậy được, mình vững vàng, mình đi lại và thành tựu. Thì đó là một giai đoạn tôi nói sơ về một chút xíu về những cái nó thuộc về tâm bệnh. Bởi vì nói về tâm bệnh thì nó có nhiều cái. Thiệt ra thì Phật thương chúng ta ngoài những cái đời thường đó. Thì ví dụ bây giờ quý Phật tử nhìn vào cái đời sống của huynh đệ, của các thiền sinh ở trong đạo tràng, quý vị thấy đó. Nếu tu hành mà dễ, nếu tu hành mà không có gì trở ngại thì làm gì mà phải làm thiền viện, rồi phải xuất gia, rồi phải có rào dạo, phải có giới lực, rồi phải có quy tắc, rồi phải có thời khóa tu học, rồi phải có người mà luôn luôn chăn giữ bảo vệ. Thì tại sao mà phải chăn giữ bảo vệ? Tại sao mà phải lập bài giới lực? Tại sao mà phải có thiền viện, có rào dạo như thế? Là tại vì cái mất bình thường của mình nó nhiều quá, phải không? Hồi nãy mình lên mình trình thầy, mình phấn khởi, mình cười, nó thầy ơi nhất định con theo thầy con tu học mà nhất định thầy thành Phật thì con cũng thành Phật kế kế đó. Con ngồi kế bên thầy chứ không ngồi xa. Nhưng mà thầy đi nghỉ rồi cái mình ở đây mình mệt, rồi mình cũng nghỉ luôn. Thì cứ vậy, cứ ngày tu hai ba ngày nghỉ thì chừng nào mà thành cái gì được cái gì đâu. Thì bởi cái dở chúng ta, cái sơ xuất chúng ta là chúng ta không có hình thành được một cái nguyên tắc, giữ vững được một cái ý chí để mà chúng ta tiến. Thì đây cũng có thể là cái chỗ yếu, mà nó cũng là cái chỗ mà những cái tâm bệnh từ đó nó sẽ len lỏi, tôi nói phát sinh thì chắc là không đúng lắm đâu, nó len lỏi. Bởi vì đây là những cái nghiệp tập, những cái cù cặn ở trong cái báo nghiệp của mình. Cái này nó đòi hỏi mình phải tỉnh, phải sáng, phải giữ vững, phải có công phu, phải là năng lực, là phải sáng lắm đó, mới trị được. Thì bây giờ chúng ta học thiền, trở lại vấn đề này để quý vị vững niềm tin. Học thiền là mình biết rằng mình có cái tính giác. Phật cũng từ tính giác đó mà tu hành thành tựu. Mình có tính giác đó, Phật đã công bố như vậy. Phật là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành. Thì mình biết mình có cái tính giác đó là mình có khả năng, mình có thể tu thành Phật. Nhưng mà tu như thế nào để thành Phật, đây là vấn đề. Chứ không phải mình nói tu thành Phật rồi mình thành Phật nghe. Phải có thời gian, phải có sự tu tập. Một cái công phu mà có thể như tôi vừa nói, cái ông mà bệnh tật đó, một cái công phu quả thật là đáng kể mà. Nó nói lên cái sức phấn đấu. Rồi mình bây giờ đây, ở trong cái chỗ tâm tối, yếu đuối, bệnh tật, nghiệp báo, đủ thứ chuyện sâu dày như thế này đây, mà mình vươn lên để mà thành tựu, để mà phát huy trọn vẹn được cái trí tuệ của mình, để mình thành tựu được cái tâm nguyện tu hành của mình, thì thưa quý vị, nó cũng không phải là đơn giản hơn những cái điều mà chúng ta đọc học chúng ta thấy đó. Thì đó là một cái vấn đề tôi có thể nêu lên như vậy. Ngoài ra như hồi nãy tôi có giới thiệu quý vị, cái điều thứ hai tôi muốn nói là chúng ta phải có cái sự dung hòa, hòa điệu. Chứ không thì nghe nói như vậy rồi cái mình súng nhau, mình nói là bây giờ nhất định phải ngồi đây mà tu cho thành Phật, thì e rằng bệnh viện tâm thần họ không có chỗ mà chứa hết. Chứa hết huynh đệ của mình, cái kiểu mà tu thiền rồi cái hồi mát mát ở đây. Thì bây giờ mình phải giữ, phải điều hòa như thế nào đây? Thì cái này trong một bài kinh Đức Thế Tôn cũng đã dạy. Đức Thế Tôn cũng đã dạy. Ngài dạy nói giống như là một cái người nghệ nhân mà họ sử dụng đờn cầm đó. Thì bây giờ cái người nghệ nhân này mà họ muốn có âm thanh tốt đó, thì họ không thể căng cái dây quá thẳng. Thẳng bẳng thì nó sẽ đứt. Và muốn có một cái âm thanh điều hòa, hòa điệu, trang nhã, thanh thoát á, thì không để cái dây đờn cầm của mình nó quá trùng. Bởi quá trùng thì giống như mình cứ ngồi ngủ gục thì nó cũng không tới đâu hết. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta học pháp của Phật, chúng ta hành trì theo lời Phật, nguyện sống đúng với cái hạnh của Phật, thì chúng ta dung hòa. Làm sao cái dây đờn đó nó vừa phải, nó thích nghi. Rồi từ đó cái người nghệ nhân mới gảy nó, mới tạo được một cái âm thanh hòa điệu trang nhã, nó xứng hợp, người ta nghe người ta cảm thông. Thì thưa quý vị, qua cái ví dụ về cái đờn cầm, cái người nghệ nhân sử dụng cái đờn cầm Phật đã dạy đó, thì chúng ta có thể rút ra được một cái kinh nghiệm cho đời sống, cho cái công phu tu hành của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải cố gắng thưa quý vị, nhưng mà không thể nào, người ta thường nói dục tốc bất đạt, phải không? Không thể nào mà chạy bộ, chạy lúc suốt hoài được đó. Mà chúng ta phải gì? Phải điều nghiêng thế nào, bước tiến của chúng ta mỗi ngày mỗi vững, mỗi nghĩa là can đảm dứt khoát phải đi tới như vậy đó. Thì chúng ta mới là gây dựng được một cái gì, nó vừa điều hòa, nhã nhặn, trang nhã, hài hòa trong cuộc sống của chúng ta. Từ đó nó biểu hiện ra cái cung nghi của chúng ta. Cho nên người ta ngừa nhìn vào cái mặt của những người Phật tử, những người tu hành, người nào sao thấy cũng thông thả an vui. Biết rằng trong cái hàng đệ tử Phật cũng có những người tất cả những cái phúc báo gì nó đầy đủ, nhưng mà cũng có rất nhiều người cái phúc báo nó không được như vậy. Tuy nhiên nhìn vào trong cái hàng đệ tử Phật mà những người đã thấy Pháp, đã học Pháp và hành Pháp được á, hiểu được Phật Pháp mà hành trì được á, thì cái gương, cái phong của họ lúc nào cũng tươi vui, không có cái gì phải sợ, cũng không có cái gì đáng để mong cầu. Thiền sư nói sống ở đây không có gì, không có mong cầu lên thiên đàng, do vậy cho nên chết không có sợ bị rơi vào địa ngục. Sanh bất quý thiên đường, tử bất phạ địa ngục. Thì đó là một cái nếp sống mà tôi nói là gây dựng được một cái tinh thần ôn hòa, dung hòa để rồi mình tiến. Thưa quý vị, tất cả huynh đệ chúng ta, người xuất gia cũng như người Phật tử tu học tại gia, đều phải có cái sự dung hòa như vậy. Mà nhất là dù bây giờ người xuất gia thì quý Phật tử thấy chưa có cái gia đình nào mà đông đảo như tổ đình đại gia đình Thường Chiếu, con cháu của Hòa Thượng Trúc Lâm. Một cái gia đình đông lắm là khoảng 20 người thôi, mà quý vị thấy ở đây vừa nội viện tăng, vừa khu ngoại viện Thường Chiếu, chung quanh khu vực này cả hàng ngàn tăng ni. Thì bây giờ trong hàng ngàn tăng ni mà tôi nói có chừng 1-2 ông thầy, 1-2 vị ni mà thành Phật một cái thì thế giới này thôi đặc biệt tốt đẹp, phải không? Nhưng mà vì nó cũng còn có những lũng củng, cho nên là có người thành Phật mà có người cũng chưa thành Phật đó. Thì chúng ta phải cố gắng, phải dung hòa, phải giữ vững, phải có cái ý chí, phải có một cái nề nếp. Mà những cái này Hòa Thượng ân sư của chúng ta đã chuẩn bị sắp đặt cho chúng ta có một cái nề nếp sinh hoạt như vậy. Thì chư huynh đệ chúng ta, người xuất gia cũng như người tại gia, hàng môn hạ của Thầy, chúng ta phải cố gắng kiên quyết từ mỗi người chúng ta. Tôi nói giả tỷ bây giờ Hòa Thượng ở trên núi Hòa Thượng thành Phật, Hòa Thượng bay lên cũng đưa xuống cái chân cho mình nắm, nhưng mà con cái đông như thế này chỗ đâu mà nắm cho hết, rồi cũng có đứa phải rơi chứ. Bây giờ chắc hơn là mỗi người mình bay lên, phải không? Thì chúng ta cố gắng như vậy thưa quý vị. Thì trong buổi nói chuyện sáng hôm nay tôi nói có hai điều như vậy. Thì mong rằng chư huynh đệ chúng ta, người xuất gia như người tại gia, ai nấy đều phải cố gắng tu hành. Dạ, xin hết và mời toàn thể quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô nguyện đoàn pháp môn vô lượng.